tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 7, 7, sơ nhập giang hồ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Lục Cảnh ở bên kia rời khỏi tiểu viện của sư phụ, cũng không đi nơi nào khác, cứ như vậy trực tiếp về tới chỗ ở của mình ở Giang Thành Phồn Hoa. Giá đất tự nhiên cũng cao, loại khổ lực tầng dưới chót như tấc đất tấc vàng, cước phu ở trong thành không thuê nổi nhà cửa cũng không nỡ thuê, cho nên phần lớn đều ở trong nhà tranh ngoài thành. Lục Cảnh sau khi trở về tùy tiện nấu một chút cháo lấp đầy bụng, sau đó liền một đầu ngã xuống trên giường. Sáng sớm hôm nay hắn liền đi bến tàu làm việc, xong lại đi chỗ sư phụ luyện công, đã mệt mỏi đến mức một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích nữa. Hơn nữa Trương Tam Phong nói thẳng hắn học võ không có thiên phú gì. Lục Cảnh mặc dù không cảm thấy tuyệt vọng nhưng lúc này ít nhiều cũng có chút động lực không đủ, liền không lập tức ôn tập thu hoạch hôm nay, dính vào gối liền nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Kết quả ngày hôm sau thức dậy, Lục Cảnh lại phát giác bụng dưới có chút không thoải mái. Ngay từ đầu hắn không để ở trong lòng, còn tưởng rằng tối hôm qua chăn đã đắp kín, nhiễm chút phong hàn, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng may còn chưa đến mức không thể nhẫn nại, chỉ có thể xem như tật nhỏ. Nhưng rất nhanh hắn đã chú ý tới chỗ mình không thoải mái, chính xác là vị trí dưới rốn ba tấc. Trong khoảng thời gian này Lục Cảnh tiết học không uổng phí, hắn biết nơi đó là chỗ đan điền, toàn bộ kinh mạch toàn thân đều trực tiếp hoặc gián tiếp nối với đan điền, nội lực do người tập võ vất vả tu luyện ra thường ngày toàn bộ liễm ở đây, cung cấp cho bọn họ điều động lúc cần, cho nên nơi này cũng là nơi quan trọng nhất đẳng của người trong võ lâm. Khí cảm chưa luyện ra, đan điền lại xảy ra vấn đề trước. Lục Cảnh không khỏi trở nên khẩn trương, hắn cảm nhận được cảm giác chứng đau ở bụng truyền đến, thò tay, đầu tiên là nhẹ nhàng đè xuống một chút, kết quả không có phản ứng gì, sau đó hắn lại thử đùn đẩy mát xa vài vòng. Đáng tiếc vẫn như cũ không có hiệu quả gì, Lục Cảnh cũng không có cách nào, dù sao hắn cũng mới bái sư không lâu, bất kể là võ học hay kinh mạch đối với hắn mà nói đều là đồ chơi mới mẻ, trước đó có nhận thức có hạn tất cả đều đến từ tiểu thuyết, phim và trò chơi, nhưng mà chờ thật sự bắt đầu học mới biết được tình huống hiện thực so với tác phẩm nghệ thuật còn phức tạp hơn nhiều. Hiện tại Lục Cảnh cũng không biết đan điền của mình đến tột cùng xảy ra tình huống gì, chuyện này phải đi thỉnh giáo sư phụ. Nhưng lúc này bến tàu bên kia cũng sắp khởi công rồi, thu nhập trước đó Lục Cảnh vất vả lắm mới tích góp được cơ bản đều cầm đi nộp học phí, vì có thể tập võ sớm còn nguyện chút tiền tiết kiệm, bây giờ đã trả được 7-8 phần. Nhưng còn dư lại một khoản cuối cùng, mắt thấy chỉ trong 2-3 ngày này thu nợ liền phải tới cửa. Lục Cảnh do dự một chút, vẫn quyết định đi bến tàu làm công sau đó đi tìm sư phụ, không còn cách nào khác, kiếm tiền quan trọng hơn, đan điền của hắn mặc dù có cảm giác sưng, nhưng cũng không đến mức khó có thể chịu đựng, hơn nữa xem tình hình trước mắt cũng không có dấu hiệu tăng thêm gì, mặc dù nửa ngày nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngược lại là khoản nợ cuối cùng, nếu như không kịp thời trả lại, sợ là lại phát sinh thêm sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quyết tâm xong, Lục Cảnh liền từ trên giường bò dậy, mặc quần áo tử tế, trên lưng giỏ trúc, đẩy cửa rời khỏi gian nhà tranh nơi mình ở. Hắn đi theo người sớm tập cùng nhau xuyên qua cửa thành tiến vào trong thành. Bởi vì một phen giày vò buổi sáng kia, hôm nay Lục Cảnh cũng chưa kịp làm điểm tâm, chỉ có thể nhịn đau bỏ ra 5 văn tiền ở ven đường mua một chén bánh canh. Đại lang thang bánh ở trước miếu Văn Vương rất nổi tiếng giữa phu khuôn vác, luôn nổi tiếng với lượng lớn bát cơm. Cách chương.